LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173, chương 1173, cho ngươi chứng minh một dưới. Giá cả đều thỏa đàm sau khi tiếp xuống một số chi tiết liền tương đối tốt nói. Hơn 2000 vạn USD AI New Ocean nói thua thiệt liền thua lỗ. Kế tiếp những cái kia việc nhỏ không đáng kể đương nhiên sẽ không quá để ý. Nói thí dụ như điều động người chuyên nghiệp viên đi Ninh Thành máy móc nhà máy chỉ đạo loại hình. Đây cũng là AI New Ocean công ty vốn là hẳn là cung cấp phục vụ. Đương nhiên sẽ không cả cái gì yêu thiêu thân. Thương lượng xong sau khi AI New Ocean đối với Tô Minh người này cũng hiểu rất rõ. Rõ ràng tiểu tử này nhìn một bộ người vật vô hại kinh nghiệm sống chưa nhiều dáng vẻ. Trên thực tế tinh đây. Không đem hợp đồng cho ký xong để hắn yên tâm mà nói. Đoán chừng hắn vẫn là sẽ không xuất thủ. Thế là lần này AI New Ocean đều vô dụng Tô Minh mở miệng. Chủ động để thư ký đi sắp xếp hợp đồng. Hợp đồng thứ này thư ký quá quen thuộc. Hơn nữa đều là có bản mẫu. Trên cơ bản một lát sau liền làm xong. Ký xong hợp đồng sau khi AI New Ocean rốt cục nhịn không được. Vội vàng nói. Tô tiên sinh, hiện tại chúng ta hợp đồng đều đã ký xong. Người nhìn có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Tô Minh sao có thể không rõ AI New Ocean ý tứ trong lời nói này. Hơn nữa Tô Minh chắc chắn sẽ không làm loại kia lật lọng sự tình. Nếu như gặp hợp đồng ký xong chuyển tay liền không đồng ý. Như thế thật không có nhân phẩm. Hơn nữa Tô Minh cũng không tin AI New Ocean không có lưu lại thủ đoạn. Nếu như mình đổi ý, đoán chừng AI New Ocean bốc lên luật pháp phong hiểm, cũng sẽ cưỡng ép đem hợp đồng cho xé bỏ. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra, được, không có vấn đề gì. Phía dưới ta sẽ ra tay trị liệu cho ngươi. Bất quá phiền phức AI New Ocean tiên sinh chuẩn bị cho ta một bộ châm cứu dùng ngân châm. Ta lần này, đi ra ngoài tương đối vội vàng, cũng không có mang vật này đi ra. Tô Minh mở miệng nói ra, AI New Ocean nghe xong lời này, tranh thủ thời gian phân phó thư ký của mình, đi ra ngoài mua sắm vật này, tốc độ càng nhanh càng tốt, cái đồ chơi này hẳn là không tốt lắm mua sắm, thư ký bỏ ra tất cả vốn liếng, ước chừng qua hơn nửa giờ, mới đem ngân châm cho mua được. Tô Minh cầm lấy cái này ngân châm xem xét, là khối lượng phi thường thượng thừa ngân châm. Hơn nữa đã trừ độc hoàn tất, cho nên liền tránh khỏi Tô Minh động thủ, đem quần áo cho giải khai, ngực lộ ra, chấm ngoặc kép, Tô Minh trong tay cầm ngân châm. Đối với gia hỏa này mở miệng nói ra, AI New Ocean đều cao tuổi rồi, hơn nữa ở đây đều là đại lão gia, AI New Ocean cũng không có ngượng ngùng gì, trực tiếp liền đem áo sơ mi của mình nút thắt giải khai. Lộ ra cái kia đã có ra đốm mồi lồng ngực. Tô Minh để hắn tại rộng rãi trên ghế nằm xuống sau khi liền trực tiếp động thủ. Cũng không có chậm trễ thời gian. Ngân châm trực tiếp đâm vào ra hỏa này chỗ ngực một cái huyệt vị phía trên. AI New Ocean lần thứ nhất tiếp nhận châm cứu. Trước đó hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được trung y loại này tại thân thể người lên loạn cắm châm phương pháp làm. Cảm giác đây là phi thường tà ác, dù cho ngân châm cùng làn da tiếp xúc trong nháy mắt, cũng không có cái gì quá cường liệt cảm giác đau đớn. Gia hỏa này vẫn là khẩn trương trái tim nhỏ hơi rung động run một cái. Tô Minh động tác trên tay, liên tục tốt mấy cây ngân châm đâm đi lên. Cùng trước đó cũ đường là không sai biệt lắm, ngân châm cắm tốt sau khi bắt đầu hướng AI New Ocean trong cơ thể quán thâu tinh thần lực. Mặc dù thở khò khè bệnh vô cùng khó trị, thậm chí có người chết phong hiểm, bất quá cái đồ chơi này nói cho cùng vẫn là đặc thù. Không hề giống ung thư như thế khó giải quyết. Một thân tế bào ung thư muốn thanh lý, cho nên trị liệu cái này thở khò khè Tô Minh muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tinh thần lực lượng liên tục không ngừng hướng cái này AI New Ocean chỗ ngực quán thâu. Ước chừng sau mười mấy phút, liền không sai biệt lắm. Hơn nữa lần này Tô Minh hơi chú ý một số. Chưa từng xuất hiện trước đó loại kia bốc khói trắng tình huống. Mặc dù dạng như vậy thoạt nhìn vẫn là rất trang bức. Bất quá dù sao Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi ở chỗ này. Tô Minh sợ đem hai người họ dọa sợ. Hơn nữa nếu như Tô Khải Sơn hỏi lên, Tô Minh cũng không biết nên giải thích thế nào. Tốt nói không đầy nửa canh giờ. Trên thực tế Tô Minh cũng liền dùng mười mấy phút mà thôi. Đem ra hỏa này ngực ngân châm cho nhổ sau khi, Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Vậy thì tốt rồi. AI New Ocean bò sau khi thức dậy. Trên mặt tựa hồ nhìn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô Minh trị liệu nhanh như vậy liền kết thúc. Thật là khiến người ta không nghĩ tới. Thư ký lúc này bu lại. Cũng không quá tin tưởng nhanh như vậy liền không thành vấn đề. Liền hỏi một câu. Lão bản, người cảm giác thế nào? AI New Ocean hít thở một cái. Sau đó nói. Người thật đúng là đừng nói. Ta cảm giác ngực vô cùng thoải mái. Tựa hồ thật khá hơn một chút. Nhưng vật này cũng nói không chính xác. Dù sao cũng là thở khò khè. Cùng cái khác bệnh không giống nhau. Nếu như không có phát tác lời nói. Thật đúng là nhìn không ra đến cùng có khỏe hay không. Mặc dù đích thật là cảm giác thoải mái một chút. Nhưng người nào biết rõ đây có phải hay không là tâm lý ảnh hưởng đây. Cho nên AI New Ocean trong lúc nhất thời cũng có chút nghi ngờ không thôi. Tô Minh tự nhiên có thể nhìn ra cái này AI New Ocean đang suy nghĩ gì. Thế là liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Thư ký, làm phiền ngươi đi giúp ta tìm một điểm động vật bộ lông tới. Tùy tiện sủng vật mèo, sủng vật cẩu đều có thể. Thư ký không biết Tô Minh muốn làm gì. Bất quá Tô Minh thân phận bây giờ đặc thù. Nói lời hắn tự nhiên đến nghe. Thế là liền trực tiếp gật đầu đi ra. AI New Ocean công ty là không cho phép một mình mang theo sủng vật. Muốn nói ngoại trừ người bên ngoài duy nhất vật sống liền là mấy đầu cá vàng. Nhưng là cá vàng vật này ở đâu ra mau đây? Tô Minh cái này yêu cầu nho nhỏ. Đem thư ký có chút cho làm khó. Sau cùng cũng không biết ra hỏa này là ở đâu lấy được một thanh màu vàng lông chó. Nhìn cái này màu sắc, hẳn là theo chó lông vàng trên người chộp tới. Nhận lấy cái này một túm lông chó sau khi, Tô Minh liền đưa tới AI New Ocean trước mặt, mở miệng nói ra, AI New Ocean tiên sinh, đến nghe một chút cái này lông chó. Cái gì? AI New Ocean lập tức sắc mặt đột biến, cả người lui về sau mấy bước, tựa hồ phi thường sợ hãi Tô Minh trong tay cái kia một túm lông chó. Tại sao phản ứng của hắn lớn như vậy chứ? Tự nhiên là thở khò khè bệnh nhân không thể tiếp xúc động vật bộ lông. Người bình thường khả năng nghe thấy không có việc gì. Nhưng thở khò khè bệnh nhân nghe thấy sau khi. Lập tức liền sẽ không thoải mái thậm chí phát bệnh. Rất có thể muốn mạng. AI New Ocean những năm gần đây vô cùng kiêng kỵ. Bình thường dù là tại bên ngoài thấy được động vật. Cũng là lẫn mất xa xa. Tô Minh đương nhiên biết rõ hắn tại sao sợ hãi. Vừa cười vừa nói. Yên tâm đi. Ngươi thở khò khè đã tốt. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Ta chỉ là muốn thông qua phương pháp này. Đến cấp ngươi chứng minh một chút. Nghe Tô Minh lời này sau khi. AI New Ocean có chút tin tưởng. Thế là liền lấy dũng khí tới. Dùng cái mũi ngửi một cái chó này mau. Trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng. Bất quá nghe thấy sau khi, để AI New Ocean ngạc nhiên là, một điểm phản ứng đều không có. Loại kia hụt hơi muốn ho khan sống không bằng chết triệu chứng cũng không có phát sinh. Ngược lại vô cùng bình tĩnh. Không tin tà AI New Ocean lại nghe thấy hai lần. Thậm chí tự mình đem lông chó cầm tới. Kết quả vẫn là không có việc gì. AI New Ocean sửng sốt một chút sau khi, cả người liền mừng rỡ. Hắn nhiều năm bệnh dữ, xem ra thật sự là tốt, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.